Trấn Quan Âm, chương 22, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nghĩ muốn xoay người bỏ chạy. Nhưng thời khắc này ngã cảm giác đáo hai chân thật giống như đổ trì một dạng trọng. Trước mắt một người chết, đang vẫn duy trì quỳ lạy dập đầu tư thế. Càng muốn một loại cực kỳ quỷ dị tế tự. Toàn bộ tràng cảnh cho ta một loại cực kỳ sấm nhân cảm giác. Sau một khắc, ta thậm chí sợ Vương Hơn Xa duỗi thẳng lưng. Hướng ta nhìn qua, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dầm, ta có thể rõ ràng nghe được chính mình nuốt nước miếng thanh âm. Cảm giác giác đáo hai chân nhiều hơn một chút chi giác. Nói thật, ta không cảm thấy ta kinh sợ. Lớn buổi tối ta dám một mình qua đây. Ta cảm thấy được đã rất khá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thế nhưng trước mắt một màn này, không thân nhãn sở kiến, thực sự không còn cách nào lĩnh hội cái loại này sợ hãi của nội tâm. Một cái vừa mới chết nhân, lớn buổi tối đột nhiên chứng kiến hắn quỳ gối người khác trước mộ phần. Âm thầm cảm giác, thật không phải là một câu hai câu có thể hình dung đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại loại tình huống này. Ta đã không muốn đi truy cứu cái này Vương Hơn Xa thi thể đến cùng tại sao lại xuất hiện ở cái chỗ này. Nhưng lại vẫn duy trì như vậy một cái tư thế. Ta chỉ muốn nhanh lên một chút ly khai. Coi như muốn trở về. Cũng phải gọi trên người trong thôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lòng sinh ra cái ý nghĩ này. Ta trước tiên cất bước. Chuẩn bị ly khai địa phương quỷ quái này. Thực sự thật là làm cho người ta thầm được hoảng sợ. Nhưng mà, thiên toán vạn toán, đang ở ta vừa mới bán ra một bước đích thuấn gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba, một tiếng, một vật trực tiếp khoát lên trên bờ vai của ta. Sẽ ở đó đồ đạc liên lụy tới trong nháy mắt. Ngã cảm giác đáo một băng lãnh thấu xương khí tức toàn bộ từ đầu vai của ta truyền ra. Chuyển khắp toàn thân của ta. Mà ta lúc đầu bấm điện thoại di động quay số điện thoại kiện. Bởi vì tay cứng đờ. Điện thoại di động trực tiếp bóc ra. Vẻ này băng lãnh có thể dùng ta toàn thân không tự chủ được run rẩy. Ta sắc mặt cứng ngắc nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn thoáng qua trên đầu vai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đó là một con trắng bệch vô cùng tay. Trên đầu ngón tay còn có dài mấy cm hắc sắc móng tay. Thấy như vậy một màn đích thuấn gian. Trong lòng ta hầu như oa lạnh một mảnh. Hết độc tử, tay này, không phải Vương Hơn Xa nhị lão bà sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thứ này tại sao lại con mẹ nó đi ra? A-hát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sau lưng của ta, chuyển đến nhỏ nhẹ tiếng hít thở. Theo một hít một thở, ngã cảm giác đáo trên cổ của ta. Phảng phất một luồng hơi lạnh ở gợi lên giống nhau. Ta nắm chặt nắm tay. Lập tức bỗng nhiên nín thở hơi thở. Lùn người xuống chính là hướng phía trước một cái cho vay nặng lãi. Cùng lúc đó, ta đem vật cầm trong tay thái đao đổi thành kiếm gỗ đào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sở dĩ dự sẵn thái đao là vì phòng cho ta gửi nhắn tin chính là cái kia tên. Mà đối phó trước mắt thứ này, hiển nhiên là kiếm gỗ đào tốt hơn. Sau khi đứng dậy ta đầy quỳ một chân trên đất, trên người cái loại này băng lãnh thấu xương cảm giác nghiễm nhiên tiêu thất. Bất quá nhưng vẫn là cảm giác giác đáo toàn thân có loại cực kỳ cảm giác không thoải mái. Ta biết, vừa mới na một cái, rất có thể đã đem ta trên đầu vai dương hỏa bị phách diệt rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tình huống này với ta mà nói. Rất không xong. Trước mắt nữ thi trên người có vết máu đỏ sậm. Rất hiển nhiên là bởi vì nàng trước bị này nhánh trúc ghim thương. Tuy là vết thương khép lại, nhưng trên y phục này vết máu vẫn như cũ tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, diện mục như trước có vẻ không gì sánh được dữ tợn. Thậm chí, ngã cảm giác đáo trên người nàng những hắc khí kia, phảng phất lại nồng nặc vài phần. Cái này cho ta trong lòng một loại bất an mãnh liệt. Cặp kia tràn đầy tiêm máu con người gắt gao nhìn chòng chọc chứ ngã. Của nàng ngũ quan đang không ngừng nhúc nhích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nhìn chằm chằm phía trước giá nữ thi. Sau một khắc, không chút do dự trực tiếp lấy đèn pin ra liền chuẩn bị xoay người đào tẩu. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng mà, nà nữ thi đích nhận biết tựa hồ cực kỳ nhạy cảm. Hơn nữa tốc độ không gì sánh được rất nhanh. Đang ở ta huyễn thần mới vừa chạy ra hai bước, của nàng hai cái chân tiêm điểm xuống mặt đất, dĩ nhiên trực tiếp từ không trung nhảy, rơi vào trước mặt của ta. Chấm, ô ô, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong miệng nàng truyền ra cái loại này âm trầm tiếng kêu. Đồng thời há mồm ra, bên trong đang có chất lỏng màu đen chảy ra, cũng không biết là cái quái gì. Nhưng có một cực kỳ tanh hôi khí tức truyền đến. Cùng lúc đó, cả người nàng chiêu chứ ngã đập xuống. Hai cái tay trực tiếp chiêu chứ ngã cổ bóp qua đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lòng ta kinh hãi. Giá nữ thi đích tốc độ thật nhanh. Trong tay đích đào mộc kiếm trực tiếp đâm về phía ngực của nàng. Kiếm gỗ đào đâm trúng nàng ngực. Đem ta cùng nàng khoảng cách dừng hình ảnh. Hai tay của nàng đang dùng lực quơ. Trong miệng phát ra trận trận gào thét thanh âm. Mắt thấy cặp kia tay phải bắt đến kiếm gỗ đào. Ta sử xuất khí lực toàn thân một cước hướng phía giá nữ thi phần bụng đá vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thình thịch, theo chứ ngã bàn chân đá trúng giá nữ thi đích phần bụng. Thân thể của nàng bị ta đá hướng về sau mặt ngã xuống. Mà ta vội vàng từ dưới đất bò dậy thân tới. Kéo ra cùng giá nữ thi đích khoảng cách. Ngã cảm giác đáo lúc này tim ta nhảy lên không gì sánh được rất nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì giá nữ thi không ngừng là tốc độ cùng lực lượng. Đều vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Ta có tự mình biết mình. Căn bản không phải thứ này sau đó. Thế nhưng thật giống như ta ngay cả chạy trốn đi. Đều không thể làm được. Cảm thụ được đầu lưỡi truyền lên tới rất nhỏ đau đớn. Hai ngày trước sử dụng đầu lưỡi huyết còn không có khỏi hẳn. Hiện tại lại dùng. Đối với ta thân thể bản thân thương tổn khẳng định không cần nói cũng biết. Nhưng nếu là không sử dụng nói. Ta dường như thực sự chớ không có cách nào khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lòng vừa mới lóe lên ý nghĩ này. Trước mặt nữ thì đột nhiên giật mình. Toàn bộ thân thể chiêu chứ ngã lướt đến. Tốc độ thật nhanh, thân ta hình lui lại căn bản là không có cách tách ra. Thời gian mấy hơi thở, nàng đã xuất hiện ở trước mặt của ta. Một tay chiêu chứ ngã trên đầu vai bắt tới. Trong tay ta đích đào mộc kiếm bản năng đã đâm đi. Nhưng giá nữ thi tay kia đột nhiên xuất kích. Dĩ nhiên một tay lấy trong tay ta đích đào mộc kiếm nắm tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở ta không có phản ứng kịp chi tế. Nàng bắt chứ ngã đích kiếm gỗ đào chợt dùng sức lôi kéo. Thân thể của ta hướng phía trước một cái lảo đảo. Mà nàng tay kia trực tiếp bóp cổ của ta. Chấm, khái khái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giá nữ thi đích lực lượng hiển nhiên không phải lần trước gặp phải người nữ kia quỷ có thể so sánh được. Bóp ta cái cổ đích thuấn gian. Một mãnh liệt hít thở không thông cảm giác truyền đến. ta ho kịch liệt lấy. Trong mắt trường, nữ thi đích khuôn mặt không ngừng chiêu chứ ngã lại gần. Tấm kia không gì sánh được vặn vẹo mặt đang không ngừng tới gần. Trong miệng truyền tới tanh hôi cũng càng phát nồng nặc. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, sau một khắc, ta thấy nàng dĩ nhiên đem đầu chiêu chứ ngã cổ nhích tới gần. Trong lòng ta mọc lên một hồi lo lắng. Giá nữ thi là muốn cắn ta cổ. Đại gia, trước không nói độc thi vấn đề. Trên cổ nhưng là động mạch chủ vị trí hiện thời. Nếu như nàng đem động mạch chủ cho ta cắn bể, ta đều không cần lo lắng chết ở độc thi mặt trên. Trực tiếp mất máu quá nhiều mà chết. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ta dùng chân không ngừng đá vào giá nữ thi đích phần bụng. Lại phát hiện căn bản là không còn cách nào lay động người kia. Lòng ta như chết bụi. Phảng phất cảm giác giác đáo khí tức tử vong đang ở tới gần. Bởi vì, này trùng mãnh liệt hít thở không thông cảm giác phía dưới. Ta phát hiện ngay cả cắn đầu lưỡi huyết, đều đã không còn cách nào làm được. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, đang ở ta tuyệt vọng đích thuấn gian. Đột nhiên một bàn tay từ sau lưng của ta ở chỗ sâu trong. Bắt lại na nữ thi đích cánh tay. Chợt lắc một cái, xoạt xoạt, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, nhất thanh thúy hưởng, kèm theo nữ thi na tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nữ thi trên gương mặt xuất hiện một hồi vẻ mặt thống khổ. Thân hình trước tiên hướng phía sau thối lui. Trong lòng ta đại hỉ, đang chuẩn bị nhìn một chút là ai cứu ta. Đột nhiên bàn tay lớn kia trực tiếp khắc ở trên ngực của ta. Ta cả người liền hướng phía sau bay ra ngoài. Đồng thời, bên tai của ta truyền đến một hồi thanh âm khàn khàn. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, chạy, cách chương.